Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chán nàng một cái, hắn chợt đứng dậy rời khỏi thư phòng. Sau khi Ngụy Tuyển Triệt rời đi, thư phòng chỉ còn một mình Lương Tử Bái. Nàng ngồi trên ghế như đứng trên than. Cảm giác bụng phát đau dầu dĩ, cả người bị buộc chặt lại. Nàng chỉ sợ trước khi hắn trở lại, sẽ có người xông đến, nhìn đến tình huống xấu hổ như vậy. Nàng thậm chí khẩn trương đến nỗi các ngón chân đều cong lên. Bị hắn thấy một màn như vậy, nàng cảm thấy quá mất mặt. Nhưng nàng lại không khỏi cảm thấy may mắn hắn xuất hiện, bằng không nàng thật sự không biết phải làm gì mới tốt. Đột nhiên, hoang mang từ đáy lòng nàng hiện lên, mấy vấn đề liên tiếp hiện ra. Hắn làm sao có thể ở trong này, hắn không phải đang ở nước Mỹ sao? Hắn khi nào lại trở về? Không biết qua bao lâu dài như một thế kỷ, thời điểm khi cánh cửa thư phòng mở ra, trong nháy mắt Lương Tử Bái như bị cái gì đó đè ép, đột nhiên một trận co rút nhanh. Đừng sợ là tôi. Ngụy Tuyển Triệt mang theo vài túi giấy đi đến. Nhìn thấy hắn, nàng cư nhiên cứng ngắc, bây giờ mới thả lỏng thân người, một hơi thở dài nhẹ nhõm. Đi, đến phòng của tôi, nơi đó có phòng tắm. Nhưng là... Lương Tử Bái không dám lộn xộn, sợ hãi tình hình tai nạn sẽ xảy ra mở rộng. Ngụy Tuyển Triệt thấy thế, cầm lấy mấy túi giấy đưa cho nàng, không nói hai lời, liền xoay người ôm lấy nàng, sau đó bước nhanh đi ra khỏi thư phòng, trải qua hành lang dài đi đến phòng ngủ của hắn. Hắn ở cửa phòng tắm thả nàng xuống. Nhà đi vào trong đi, tôi ở chỗ này chờ cô, muốn tắm rửa một cái cũng có thể, cứ từ từ không cần gấp, cái này là khăn sạch. Cảm ơn. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, nhanh chóng đi vào trong đóng cửa lại. Đằng sau cánh cửa đóng kín truyền đến một thanh âm nước chảy. Ngụy Tuyển Triệt ngồi trên ghế sofa, trong phòng ngủ, lặng lẽ chờ. Tiểu cô nương của hắn đã trưởng thành, là một tiểu nữ nhân thành thục. Tuy rằng so với người khác, nàng đến trễ, nhưng thật là nàng có lớn lên, có khả năng sinh ra một đứa nhỏ. Hắn không bao giờ nghĩ tới chính mình cư nhiên lại cùng nàng tham gia sự kiện quan trọng nhất của một con người khi trưởng thành. Bất quá hắn cũng thật sơ ý, nhưng vẫn không thể chú ý đến vấn đề này. Nghe nói thời kỳ sinh lý của con gái đều không cảm thấy thoải mái, vì vậy hắn lấy di động ra, thừa dịp trong thời gian chờ đợi, lên mạng sưu tầm muốn tìm phương pháp giải quyết. Sau một lúc lâu, nàng cuối cùng cũng đi ra, thay bộ quần áo sạch sẽ, mang theo một túi to chậm rãi tiêu sái đi ra ngồi. Lại đây, hắn đưa tay vẫy vẫy với nàng, trên mặt lộ ra một vẻ đỏ ửng. Lương Tử Bái chậm rãi bước về phía hắn. Ngụy Tuyển Triệt vươn đôi chân thon dài, móc chân đến một cái ghế, kéo nàng ngồi xuống cùng, chính mình mặt đối mặt. Có nơi nào không thoải mái sao? Hắn hai tay đặt trên bả vai nàng thật sự hỏi. Hoàn hảo, bụng có điểm đau. Nàng vẫn cứ nghĩ vì cảm mạo khiến cho cảm thấy không thoải mái, không hề nghĩ tới cư nhiên lại vì thời kỳ sinh lý. Tôi có mua thuốc giảm đau với túi ấm áp, nếu thực sự không thoải mái có thể uống một viên, sau đó đem túi ấm đặt lên trước bụng. Nha, tôi còn lên mạng tra một ít tư vấn, về sau nếu gặp em có thể nhìn xem, biết xử lý như thế nào. Nàng đưa tay tiếp nhận điện thoại của hắn, ngoan ngoãn nhìn những tư vấn có liên quan đến săn sóc, bảo vệ sức khỏe thời kỳ sinh lý của con gái. Thực sự xấu hổ, nàng bây giờ lại giống như trở thành học sinh trung học, lại một lần nữa lại giáo dục sức khỏe. Đúng rồi, phía trên có ăn sô-cô-la, tâm tình nhất định ổn, cảm xúc sẽ tốt theo. Tình hình thân thể cũng trở nên thoải mái. Vừa vặn lần này tôi từ Mỹ trở về có mua ít sô-cô-la, em chờ tôi một chút. Hắn đứng dậy mở hành lý ra, lấy ra một đống hộp sô-cô-la từ bên trong. Trở lại ngồi trước mặt nàng, xé gói mở ra, đưa một viên sô-cô-la đút cho nàng. Nàng muốn chính mình tự ăn, hắn lại lắc đầu cự tuyệt nàng, đành phải há mồm ăn. Sô-cô-la nồng đậm ở trong miệng tan chảy, vị ngọt mang theo một chút đắng, ăn ngon cực kỳ, hơn nữa bọc bên ngoài là một hạnh nhân, vị phi thường ngon. Ăn ngon sao? Ừ, ngon cực. Ăn ngon đến nỗi đều muốn làm cho người khác tan chảy theo. Nàng thản nhiên mở ra một vòng nụ cười, trong nụ cười còn có thẹn thùng của thiếu nữ. Ngụy Tuyển Triệt nhìn đến giật mình say mê. Lại đây ăn một cái. Hắn lại đút cho nàng. Gần đây có việc gì xảy ra? Như thế nào không trả lời thư của tôi? Thư? Miệng nàng chứa đầy sô-cô-la, lộ ra biểu tình một chút ngạc nhiên. Hắn đem sô-cô-la giao cho tay của nàng. Tôi có chụp một số bức ảnh, viết tình hình ở Mỹ gần đây của tôi, tất cả đều gửi cho em. Em bao lâu rồi không mở máy tính? Tiếp theo trong hành lý lấy ra một cuốn sách. Không xong rồi, không nhớ gì cả, giống như là sau khi không giao bài tập, nàng liền ít khi chạm vào máy tính của hắn. Tiểu thư, em sẽ không nên mỗi lần đến thư phòng đều chỉ vì nằm ở trên ghế ngủ đi. Hắn thực sự rất ghen tị với cái ghế nằm, đối với nàng lại quan trọng hơn hết thảy. Nàng giật mình thức tỉnh. Đúng rồi, ghế nằm của anh.